cưng vợ đến tận cùng. Chương 385, buông tay, thành toàn, nói được làm được. Góc truyện audio.com, cách chương.